Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, hỗn độn thái nhất gọi tiên thần. Nga Mi Sơn Đỉnh, trường Hà Lạc Nhật, cái kia thái dương dần dần rủ xuống Tây Thiên, màn đêm trèo lên, vô số đầy sao treo đầy thiên khuyết, vì sao trên trời hội tụ, ngân hà đổ ngược. Một tiết ngàn vạn dặm thương mang, chính như cái kia long vu thương hải, lại nhìn cái kia thần nữ lăng đào, trên trời bộ dáng, quảng hàn tiên tử, cái kia đón tinh thần đại nguyệt, là thiên hạ chúng sinh vũ bên trên một khúc, lại không người có thể nhìn thấy, thái âm cao lâm, nhật nguyệt tinh thần treo cao tại thiên, tại phàm trần bên trong, gọi là trời là tông. Kia nhân gian hoàng hà cuồn cuộn, đại nhạc xuyên lưu, đại hải vô ngân, cái này ba cái hội tụ, gọi là địa chi tông, thiên địa càn khôn, vạn vật chúng sinh, thiên cổ tuế nguyệt đều ở đây bên trong lưu truyền, như thời gian không tiêu tan. Lý Tịch Trần đứng tại đỉnh núi, đại cây đào bốn mùa như mùa xuân, như cũ bay xuống cánh hoa. Mà cái kia một ngôi mộ lẻ loi chôn ở Nga Mi chi đình, trong đó lời nói mê sớm đã không người có thể nghe. Trên trời tinh hà sán lạn như là bức tranh, nhưng nhân gian bên trong hết thảy, tại tiên nhân không nhìn thấy địa phương, ngay tại có ánh lửa giấy lên. Lý Tịch Trần trong tay nắm lấy ba trụ hương dài, đối với trời xanh nhẹ giọng lời nói, là tại tế tự, nhưng lại không tầm thường tế tự. Cái này thứ nhất tế không tế thiên, mà trước tế đời sau. Cái này thứ hai tế không tế địa, mà lại tế vãng thế. Cái này thứ ba tế không tế người, sau đó tế đương thế. Lý Tịch Trần đem cái kia ba trụ hương dài cắm ở đỉnh núi bùn đất bên trong, nhìn cái kia ba đảo ánh lửa sáng tỏ chậm rãi dấy lên. Cái kia khói nhẹ lượn lờ, trong đó hòa tẫn nhân gian thiên cổ tuế nguyệt, màn đêm ba tế, ban ngày ba tế, trong màn đêm, ra đời cổ xưa nhất thần linh, mà ban ngày chi tịch, ra đời giữa thiên địa vị thứ nhất tiên nhân, cái kia cổ xưa nhất thần linh, đã không biết tên kiêng kỵ, thế nhân thêm lấy hỗn độn xưng chi, cái kia cổ xưa nhất tiên nhân. Đã không biết tên kiêng kỵ, thế nhân thêm Eder một xưng chi. Đạo gia kinh văn bên trong, hỗn độn là mông muội có khác xưng, ý cùng hỗn độn, nói là tức giận hình dạng và tính chất cụ mà chưa cùng nhau rời. Đồn rằng hỗn độn, nói vạn vật cùng nhau hỗn độn mà chưa cùng nhau rời. Lời ấy xuất từ nhóm Thiên Thụy, trong đó miêu tả tiên thiên ngũ thái cùng hỗn độn chi thuyết. Mà thái nhất người, tại đạo nhân ngữ bên trong, chỉ bèn nói gốc rễ thân, đắc đạo vấn đạo hiểu đạo biết rõ người thành đạo, có thể gọi quá nhất tôn danh, hiệu là thiên tôn, đạo giả, đến tinh vậy, không thể là hình, không thể là danh, mạnh chi làm tên, gọi là thái nhất, nhưng có ý tứ là, hỗn độn cùng thái nhất tương hỗ đối lập. Nhưng lại đồng thời xưng là đạo gốc rễ thân, nơi đây liền có dẫn luận, có thể cho rằng đạo chi hai mặt, vị thứ ướt tiên nhân sinh tại ban ngày, gọi là thái nhất, là dương cực hạn, vị thứ nhất thần linh sinh tại màn đêm, gọi là hỗn độn, là âm chi cực trí. Nơi đây, tiên cùng thần, coi là âm dương nhị diện, cũng không phải là tiên cùng ma, bởi vì chỉ cần biết rõ. Mà chính là đối tiên sai lầm lý giải, bởi vì con đường khác biệt, bướng bỉnh mà ra, trong nội tâm âm u phóng đại, vì thế hóa thành ma đầu, nhưng ma chi tu hành, có thể dòm ngó một hai, chướng 24 âm lại bất diệt 27 dương. Cái này cùng thuần khiết yêu ma là đi ngược lại, cũng không phải là một đường bên trong người, mà thần giả. Rất nhiều hồn phách diệt đi chuyển hóa mà thành, mặc dù ngự dương quả thật âm loại, tiên thiên chi thần cũng là hư ảo hóa thân, hoặc vì tổ tiên sùng bái, hoặc là chúng sinh tế tự, như cái kia Long Hoàng, đều là tử vật thành linh ngươi. Nói thần như là chết đi, đó chính là thật chết rồi, lại không có thể chuyển thế trở về. Cái này cùng tiên ma hoàn toàn khác biệt, càng gần sát tại quỷ đạo, vô cực sinh thái cực. Đây chính là vì gì? Tại tu hành chi cảnh bên trong, vô cực cao hơn thái nhất duyên cớ, dù cho hóa thành thiên tôn, cũng như cũ không được siêu thoát chỉ yếu nghĩa. Nhưng các vị thiên tôn có lẽ đã sớm biết, như là siêu thoát, một cái sơ sẩy, liền có khả năng hóa thành hư ảo trở lại. Vô cực bắt nguồn từ hư ảo, vốn là vô hình vô tướng vô danh vô niệm không chân thân đồ vật. Nó chỉ là một cái khái niệm, khó mà có người tiến đến thực hiện. Có lẽ vô danh chi quân đạt đến cấp bậc kia, nhưng nó đến cùng là cái gì? Cho dù là thiên tôn, có lẽ cũng không thể đàm luận, bởi vì không có kết quả, không có danh tự, nhưng cũng chân thực tồn tại qua, cho nên mới gọi là vô danh chi quân. Lý Tịch Trần nhìn xem tinh hà, trong đầu nghĩ đến rất nhiều. Đêm này là Chí Bảo lần thứ nhất tề tụ ở đây, mà tông môn tất nhiên đáp ứng, chính mình liền không thể thất bại. Trong màn đêm, tế tự quá khứ tương lai cùng đương thế, là tại nói cho hỗn độn tôn thần. Ban ngày thời điểm, tế tự quá khứ tương lai cùng đương thế, là tại nói cho thái nhất chân nhân. Hương dài các loại đốt, cái kia ngoài sơn môn, nam thiên môn phía dưới, chẳng biết lúc nào, đã tụ tập mấy người tới. Cô gái tóc đen, tóc bạc đồng nhi, cái kia mang theo mũ rộng vành sư tử, còn có bó kia lấy củi lửa lão nghiêu. Tinh nghịch hài tử cũng không dám cao giọng lời nói, chỉ là ngồi tại nam thiên môn bên ngoài, nhìn xem chính mình những sư huynh kia sư tỷ đều không nói. Thế là hắn lại là xúc động, lúc này cũng muốn bó tay bó chân. Thiên ngoại, có gió cuốn tới, mọi người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Liệt Dần ôm lấy tay áo, cái kia chậm rãi buông ra tay áo, trong đó lộ ra hai đứa bé, còn có một cái lớn cỡ bàn tay rùa. Thế nào, đều tại nam thiên môn bên ngoài? Liệt Dần trông thấy mọi người đều tại, lại nhìn thấy Cơ Tử Vân cùng Trang Chu, nhất thời chính là sững sờ. Thông làm mở miệng hỏi dò, mà cái kia hai đồ tiến lên làm lễ chào hỏi, lại nhìn Liệt Dần mang đến hai đứa bé. Sơn chủ tế thế, muốn đúc chuông, Di Sơn mở miệng, cáo chi Liệt Dần, sau đó lại nhìn thiên ngoại có quang hoa, lại là cái kia thanh điều cảm ứng được phong hạo khí tức. Lúc này đến đây gặp một lần, nhưng trông thấy Liệt Dần Di Sơn bọn người đều tại, liền không dám rơi xuống, chỉ là tại đền thờ bên trên xoay quanh. Phía trước sơn chủ giận dữ, lúc này làm trái còn đợi ở nơi này, như là còn muốn lưu tại Nga Mi, tự nhiên không thể lại miệng ra vọng ngữ. Cuối cùng việc này còn vô định luận, mà lại đã ác rất nhiều tiên thần. Thanh điều cũng là thoáng tỉnh lại, nhưng mà hay là giác ngộ không đủ, lúc này rơi vào nam thiên môn đền thờ bên trên, liền nhìn Di Sơn đảo người nhướng mày, liền chuẩn bị thi pháp, đem hắn đánh xuống. Di Sơn sư thúc, không cần thiết vọng động, lúc này liền để cho hắn đợi ở phía trên đi, không cần nhiều gây chuyện. Trang Chu ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia thanh điều, mà Di Sơn đạo nhân giơ tay lên lại chậm rãi buông xuống. Lúc này liếc qua tóc trắng đồng tử, gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là hơi hơi nói thầm một câu, liền để cho cái này chim chết lại sống thêm mấy ngày. Mà so với lúc này, Trang Chu mở miệng, dẫn tới hai đứa bé kia ghé mắt. Phong Hạo cùng Phong Hy nhìn về phía Trang Chu, mắt thấy hắn tuổi tác cùng mình tương tự, không khỏi có chút kinh ngạc. Mà cái kia mái đầu bạc trắng càng làm cho Phong Hạo trong nội tâm ngạc nhiên, nhưng hắn ngại ngùng, bất thiện cùng lạ lẫm người giao lưu, lần này sơ đến Nga Mi Tiên Sơn, càng là không dám vọng ngữ. Ngược lại là Phong Hy muốn nói cái gì, nhưng nhìn xem bầu không khí, cũng liền há to miệng, không nói gì. Nơi này trên núi Nga Mi quần tiên hội tụ, mà tại mặt khác một chỗ, Lý Nguyên Tâm xuất hiện, lại không phải tại Thanh Tiêu Phong, mà là đến Huyền Mệnh Nhai. Trước đó vừa mới cái trong động quật, có một người dựa vào vách đá, hắn khí tức chập trùng, chậm rãi điều tức, đang cảm giác đến Lý Nguyên Tâm đến, liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoại bộ, thủ tọa tới đây, ý muốn thế nào? Hắn đầu tiên đối Lý Nguyên Tâm mở miệng, mà Lý Nguyên Tâm nhìn hắn, cười nói, không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng nhận ra ta. Tự nhiên nhận ra, lúc trước hết nhất mở lời xá ta chi nhân, không phải là Lý thủ tọa a? Người này nói lời nói, sau đó hỏi lại Lý Nguyên Tâm, ta vừa mới phá quan, thủ tọa tới đây, là có lời gì nói? Có chuyện, tự nhiên có chuyện, Lý Nguyên Tâm nhìn hắn, sau đó chậm rãi nói, Nhậm Thiên Thư, ngươi có muốn hay không nhìn xem, đại đạo ở đâu? Trong động người trầm ngâm nửa ngày, nghi ngờ nói, thủ tọa ý gì? Lý Nguyên Tâm bật cười, sau đó nghiêm mặt nói, Nhậm Thiên Thư, bây giờ ngươi đã rút đi ma thân, chém hết tiền trần, bây giờ ta mang trưởng giáo dụ lệnh tới đây, là muốn hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không ra cái này Huyền Mệnh Nhai? Nhậm Thiên Thư nói, ra Huyền Mệnh Nhai, muốn ta đi nơi nào? Lý Nguyên Tâm nói, ra Huyền Mệnh Nhai, nên đi Nga Mi Sơn. Đi Nga Mi Sơn, không tệ, đi Nga Mi Sơn, giúp ta sư đệ một chút sức lực, càng giúp ta chuyển lời đi. Ngoặc kép, mời nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.